Hai nữ đã biết rõ vận mệnh của mình, nhưng hai cô không có gì chống đối. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Các cô có thể trở thành thiếp thân tỳ nữ của thiếu tông chủ thì cho dù trưởng lão trong tông môn cũng phải khách khí. Nhưng hiển nhiên, hai người họ không có khả năng chinh phục Diệp Hạo. Trong lúc hai thiếu nữ đang hối hận thì Diệp Hạo đã mặc một bộ hoàng bào đi ra khỏi phòng. Tiệp Nhi, Dư Nhi nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hạo, hai mắt sáng lên. Tướng mạo đơn thuần của Diệp Hạo không đẹp trai bao nhiêu, nhưng khi hắn được thần huyết cải tạo, tướng mạo của hắn dần phát sinh biến hóa. Từng góc cạnh, từng đường cong càng thêm rõ ràng. Đi thôi, Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Tiệp Nhi, Dư Nhi vội vàng một trái một phải đi hai bên Diệp Hạo, nhưng rõ ràng hai cô chậm hơn Diệp Hạo nửa bước. Đây chính là quy tắc, các cô là thiếp thân tỳ nữ, không có tư cách đi ngang hàng. Nếu không có tình huống đột ngột, thiếu tông chủ sẽ không tùy tiện bị chết. Dù sao, bên cạnh thiếu tông chủ luôn có hộ đạo giả đi theo, còn nữa, không ai dám ra tay với thiếu tông chủ vì như thế sẽ phá vỡ quy tắc của mọi người. Ngươi dám giết thiếu tông chủ tông môn, chẳng lẽ ta sẽ không giết ngươi sao? Đương nhiên, những quy tắc này chỉ thích hợp với những tông môn chênh lệch không quá lớn. Nếu thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều thì ai còn quản những cái này nữa? Đừng nói giết thiếu tông chủ, cho dù giết tông chủ thì có thể làm gì à? 10 năm trước khi từ thiếu kiện bước lên 66 giai thì Mộc Kiếm Tông cũng vì hắn mà cử hành khánh điển, nhưng đó có các trưởng lão của các đại tông môn như Kim Kiếm Tông đến xem lễ. Bởi vì người như từ thiếu kiện những tông môn, góc truyện audio.com, kia không phải không có, nhưng lần này Diệp Hạo đảm nhiệm Mộc Kiếm Tông thiếu tông chủ thì các tông chủ đại kiếm tông đều đến. Bởi vì Diệp Hạo gây ra rung động quá lớn, bước lên 99 giai, làm sao có thể chứ, cách chương.